Tướng giả, quyển 5 chương 29, Hồng Thự dịch lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Hồng Thự dịch lãnh một chiếc xe ngựa đi đến nhắn nhìn cô bé áo trắng trước xe, nhớ tới ngày đó sấm sét mưa to, từng gặp cái xe ngựa này, sau khi sát bên người mà qua theo bản năng quay đầu khỏi sinh ra chút suy đoán ác ý, tâm tình không hiểu vui sướng hẳn lên đêm khuya hắn lần nữa lên xuống phía dưới vách núi, đại hắc mã vẫn ở trên sườn dốc làm cu ly, hắn treo ở trước cửa số đá không ngừng khuyên bảo đối với Trần Bì Bì trong phòng giam, chỉ là mặc kệ hắn đem nước miếng phun, Trần Bì Bì vẫn chưa xoay người, dù sao không nghe được tiếng, Trần Bì Bì hoàn toàn có thể coi như hắn không tồn tại. Làm người quan trọng nhất cần lòng tin. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng vậy có cái gì phải lo lắng? Sư phụ đang ở trên trời nhìn chúng ta, ngươi ngay cả thử cũng không dám. Chẳng lẽ ngươi không sợ khiến lão nhân gia ông ấy tức ra nguy hiểm? Nhỡ đâu lúc ông tức giận đang chiến đấu với Hạo Thiên, hơi phân tâm bị Hạo Thiên đánh thành đầu heo làm sao bây giờ? Sư phụ nói ngươi vui vẻ cho nên có thể thoải mái chi mệnh, nhưng ngươi hiện tại vui vẻ đến đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ bởi vì lại trở về bộ dạng mập cho nên tụ ti? Cho nên không muốn gặp người ta? Chấm, ngươi thế này quá không có tiền đồ, ta những ngày qua gặp một tiểu thư nhà giàu, người còn chưa kết hôn, bộ dạng so với ngươi còn béo hơn. So với nhị sư huynh cao hơn, thoạt nhìn như mang thai trước khi kết hôn, nhưng người ta nào có nửa điểm tự ti? Vẫn mang theo tỷ nữ đi dạo khắp thế giới, khoai nướng thức ăn nhiệt lượng cao như vậy mua một lần chính là một đống. Đó chính là một đống đó. Ngươi biết vậy phải bao nhiêu củ không? Cho dù là dẫn đói quận Hà Bắc năm đó cũng có thể bị cho ăn thành một con heo. Nhưng người ta hàng ngày là một chút cũng không để ý, xem cái đó gọi là tác phong gì. Đó mới gọi là tự tin. Giữa vách núi u tĩnh bay mây mù, người hái thuốc trèo cửa sổ đá, đối bảo tuy Trần Bì Bì mãi vẫn là được nội dung nói, nhưng hắn nương mập mạp kia lại nhịn xoay người cũng không nghe à, càng nói càng hưng phấn, nghĩ cô cười xấu xa ra tiếng. Giữa vách núi vạn cũng không có dấu vết con người, Tây Lăng có bất cứ sự giám thị nào cho nên hắn có thể tùy ý nói chuyện, thanh âm mặc dù theo gió mà lên, đợi lúc truyền tới mấy tòa thần điện đỉnh núi, so với tiếng lá cây ma sát còn nhỏ hơn chút, cho dù là đại cường giả trên ngũ cảnh cũng không thể nghe được, cho nên Ninh Khuyết phi thường yên tâm, lại sớm quên nữ nhân kia trong Quang Minh thần điện vốn không phải con người. Tang Tang đứng ở trên lộ đài sau Quang Minh thần điện, nhìn hình ảnh buồn cười trong vực sâu phía dưới, nghe nam nhân buồn cười kia nói những lời buồn cười đó, khẽ nhíu mày. Ở trên sàn bóng loáng như ngọc phía sau nàng, một đồng khoai lang nhỏ được xếp chỉnh tề, cách đó không xa thì là vỏ khoai lang ăn để lại, trong tay nàng còn cầm củ khoai lang lạnh như băng. Quang Minh thần điện thần thánh trang nghiêm, hiện tại chất đầy hũ rượu đồ ăn cùng khoai lang, tuy những vật đó thậm chí bao gồm rác rưởi đều được sửa sang lại rành mạch, đường nét tràn ngập quy tắc băng lạnh, nhưng những vật này là thực vật, xếp chúng nó băng lạnh chỉnh tế nữa, cũng có một loại hương vị đặc hữu của nhân gian. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị, đây cũng chính là nguyên nhân sau khi nàng nghe được lời Ninh Khuyết nói trên vách núi, trở nên cực độ phân nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt nàng có vô số ngôi sao hủy diệt, vô số biển lớn bị đun sôi, ý chí cường đại đến cực điểm lấy hình thức lửa giận thổi quét toàn bộ thế giới, tựa như sắp sửa đốt cháy tất cả. Khác với hai lần trước là tối nay nàng phần nộ không làm trời đất biến sắc, đưa tới vạn tia sét, đó là bởi vì nàng đã học được khống chế cảm xúc thứ này như thế nào. Đối với người tu hành hoặc là con người mà nói, học được khống chế cảm xúc không hề nghi ngờ là chuyện phi thường tốt, nhưng đối với nàng mà nói cái này cũng không hẳn là chuyện tốt, bởi vì đổi cái góc độ đến xem, cái này nói rõ nàng hiện tại đã bắt đầu quen loại cảm xúc đó trong ý thức mà nàng vốn không nên quen mới phải. Chỉ có con người mới cần cảm xúc, loại vật diễn sinh vô dụng này, nàng là quy tắc của thế giới này, khách quan cho nên bằng lạnh, tuyệt không vui bởi ngoại vật, không có nỗi buồn của mình. Sau khi nàng bắt đầu không ngừng sinh ra chán ghét hoặc phần nộ hoặc là cảm xúc khác, thậm chí bắt đầu quen loại cảm xúc này, sẽ có biến hóa như thế nào đây? Khoai lang trong tay nàng đã lạnh đi, tựa như nàng từng rất thế giới kia cùng loại cuộc sống đó, nàng giơ lên khoai lang trong tay cắn một miếng, phát hiện từ chỗ miệng không thoải mái, nàng biết cái này gọi quy là phải nóng mới ngon. Quen cái truyền đến cảm giác rất, nàng nhìn phía vầng trăng, khi trầm mặc không nói, đôi gió bờ hồ nhạn minh thổi, trong trời đêm, giống như mọi nhỏ hơi nheo lại, tựa như lá liễu bị mặt nàng là Hạo Thiên rơi vào trở lại thế giới mình quen, nhưng cửa thần giới đã bị hủy, bị vầng trăng sáng kia gắt gao ngăn chặn, chặt lại đường nàng trở về, mà hiện tại nàng chi dựa vào chính mình không có năng lực mở ra cái thông đạo đó. Yên, khí tức dần đục ngầu, nàng muốn sống cuộc sống mình quen thuộc, Tây Lăng thần điện tổ chức Quang Minh tế, đó là muốn thử thay nàng một lần nữa đả thông đường trở lại Hạo Thiên thần quốc, sở dĩ lựa chọn Trần Bì Bì, đó là bởi vì máu hắn thuần khiết nhất, bên trong chất chứa tín ngưỡng thành tín nhất vô số đời đối với nàng, hơn nữa hắn là đệ tử vâng trăng sáng kia thương yêu nhất. Nàng nhìn trăng sáng, tưởng tượng chuyện sau khi trở lại thần quốc phải làm, cảm thấy khá hài lòng, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trong thần quốc không có khoai lang, vô luận khoai lang nóng lạnh đều không có. Nàng bỗng tỉnh táo lại, cảnh giác trong lòng càng lúc càng đậm, nhìn thoáng qua khoai lang trong tay theo bản năng bị thần huy một lần nữa làm nóng đỏ, chán ghét nhíu mày, ném ra ngoài lộ đài. Quang Minh Thần Điện ở đỉnh núi, phía dưới là ba sườn dốc, dưới ba sườn dốc là vách núi u các củ khoai lang kia chơi rơi vào vực sâu, mà là rơi ở trên sườn dốc thứ ba. Trên vách núi Ninh Khuyết may mắn chạy thoát vận mệnh trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị khoai lang đập chết, đại hắc mã thì là bị khoai lang rơi xuống trước người dọa giật mình, nó nhìn khoai lang vỏ thịt tràn ra, nhìn hơi nóng trào ra bên trên, ngửi mùi vị thịt khoai, nhớ vận mệnh bi thảm trong những đêm này làm cu li cho Ninh Khuyết ngay cả ăn khuya cũng chưa được ăn, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng cảm tạ Hạo Thiên ban ân. We are term, com, cách chương.